Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, chân vô danh mục tiêu. Bắt lấy Từ Ngôn không phải người khác, chính là nữ nhi đảo vong nữ, Lãnh Thu Thiền, những người khác tại cùng bàn đại kế thời điểm. Lãnh Thu Thiền thế mà không để ý ở đây Nguyên Anh. Một phát bắt được con mồi của nàng. Trên mặt nhe răng cười để cho người ta không rét mà run. Vị này khách quan, người nhận lầm người, ta là Minh Khê Lâu tiểu nhị, không phải ngươi tướng công. Từ Ngôn thấp giọng nói, Nguyên Anh tu sĩ thưởng thắng sẽ. Hắn một cái tiểu hòa kế cũng không muốn ồn ào gây chuyện. Ta Lãnh Thu Thiền xưa nay sẽ không nhận lầm người. Ngươi là ta nam nhân, mà ta là ngươi vương nữ. Vong nữ âm thanh cũng không cao. Rõ ràng đối với còn lại Nguyên Anh kiêng kỵ rất sâu. Có thể lẫn vào thưởng thắng sẽ. Lãnh Thu Thiền cũng không phải chân vô danh mời tới. Nàng loại này hung hãn nữ nhân, chân vô danh căn bản không hứng thú. Ta thành thân, cưới không được ngươi. Nhà có Hà Đông sư tử hống. Từ Ngôn không thế nào nói. Ngươi có nương tử, tính được cái gì? Đem nàng làm thịt liền tốt. Lãnh Thu Thiền cười lạnh nói. Xem ở cùng là hải đảo tu sĩ, không tính toán với ngươi, lại muốn hung hăng càn quấy, đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Từ Ngôn cho rằng nữ nhi ở trên đảo không có nam nhân. Vong nữ lão tử hẳn là sớm thành vong hồn. Nay dạ nguyệt chính tròn. Từ Ngôn, ngươi cho là mình còn trốn được à? Đêm nay, ngươi liền muốn trở thành ta Lãnh Thu Thiền người. Lan, Từ Ngôn không thể nhịn được nữa. Vận chuyển sức lực lớn sụp ra Lãnh Thu Thiền. Hắn đường đường nam nhi, có thể nào bị ảnh hình người cái tiểu cô nương giống như uy hiếp. Âm thầm giao thủ, thanh âm không lớn, Lãnh Thu Thiền bị sức lực lớn chấn khai về sau sắc mặt biến hóa. Nhớ tới ban đầu ở Hải Uyên chỗ sâu giao thủ, Từ Ngôn cái kia cỗ trời sinh sức lực lớn. Lãnh Thu Thiền quyết định không đang đến gần đối phương. Nhưng cũng không có ý định buông tha đối phương. Bị đổ xuống cùng lúc, Lãnh Thu Thiền mãnh liệt vung tay lên. Cách cách một tiếng đổ Từ Ngôn trong tay ấm trà. Đầy ấm linh trà vẩy ra. Mắt thấy liền muốn vẩy vào một bàn kim đan nữ tu trên thân. Lãnh Thu Thiền thị sát thành tính. Tâm cơ cũng đầy đủ âm hiểm. Nàng nhìn ra Từ Ngôn ngụy trang thành tiểu nhị tất có toan tính. Đã từ kỷ vị tất có nắm chắc bắt đối phương. Vậy thì mượn đao giết người tốt. Lãnh Thu Thiền muốn mượn chính là ở đây những cái kia Nguyên Anh cường giả đao. Soạt một tiếng, linh trà hạ xuống. Cùng một thời gian Từ Ngôn phát giác được không ổn, vận chuyển linh lực đem vẩy ra đi linh trà đều giữ được. Lúc này mới không có vẩy vào một bàn kim đan nữ tu trên đầu. Thật có lỗi. Từ Ngôn thấp đầu thu nạp linh lực. Giữ được linh trà đều bị đổ vào một bên. Cái này muốn quay người thối lui đến hậu trù. Linh lực nhiếp vật, thân thủ không tệ nha. Không đợi Từ Ngôn rút đi. Bên này động tĩnh đến cùng kinh động đến Nguyên Anh. Xa xa chân vô danh chính dương mắt nhìn đến. Ánh mắt rơi vào Từ Ngôn trên thân. Nhìn thấy Từ Ngôn, chân vô danh lập tức hơi kinh ngạc. Điểm ngón tay hướng Từ Ngôn. Nói, bên trên linh tử. Người tới, Minh Khê Lâu quản sự thủy chung tại bận trước bận sau. Sợ nhắm chúng vị nào cường nhân không vui. Này lúc nghe xong chân vô danh vị này đông ra điểm danh để một cái tiểu nhị bên trên linh tử. Lập tức thúc giục Từ Ngôn. Giám sát giống như áp lấy Từ Ngôn trình lên linh tử. Lúc này mới bỏ qua lui tại một bên. Không chết à, vận khí không tệ. Chân vô danh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Nói, ta sau khi đi, các ngươi có gặp phiền toái gì hay không? Không, một đường thông suốt, đa tạ vô danh tiền bối tương trợ. Không có chuyện gì, ta đi trước, Từ Ngôn đổ đầy linh tử. Ngại ngùng cười một tiếng quay người muốn đi. Ngồi xuống, uống chén rượu lại đi. Chân vô danh âm thanh lạnh lẽo. Nói thế nào cũng là người quen. Đừng khách khí. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn, chân vô danh nhớ tới ban đầu ở Tiết Quốc một lần anh hùng cứu Mỹ. Nghĩ tới lúc trước anh hùng cứu Mỹ, Trần Vô Danh liền sẽ nhớ lại lúc trước đắc tội Kim Đồng Ngọc Nữ. Một cái lên được tội Kim Đồng Ngọc Nữ, Trần Vô Danh chân không tự giác giật giật, nhớ tới ám sát chính mình những cái kia sát thủ. Từ khi tao ngộ ám sát, Trần Vô Danh cũng không có nhàn rỗi. Hắn hao hết trăm phương ngàn kế, rốt cục đại khái điều tra ra cừu gia của mình có khả năng cùng Kim Ngọc Phái có quan hệ. Che chở hai cái kim đan mà thôi. Trần Vô Danh cũng không cho rằng Kim Ngọc Phái lấy ngàn vạn linh thạch đại giới tìm kiếm sát thủ, liền vì muốn hắn một cái chân. Đoạn này thời gian hắn là vạn vậy không hiểu. Thẳng đến gần nhất, từ bên cạnh Nhạc Vô Y trong miệng biết được một cái tin tức, mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Nữ chết rồi, mà lại liền thi cốt đều không thừa. Chết thảm Ngọc Nữ, mới là chân chính cựu oán tồn tại. Thế nhưng là Trần Vô Danh căn bản là không có giết Ngọc Nữ. Mê mang giữa, Vô Danh công tử phát giác được chính mình giống như bị người hố. Về phần ai dám hố hắn Trần Vô Danh, liền không được biết rồi. Thẳng đến tại thưởng thắng sẽ lên nhìn thấy Từ Ngôn, Trần Vô Danh lập tức tâm đầu nhất động. Có phải hay không là hắn giết chết Ngọc Nữ, sau đó vu oan tại ta? Trần Vô Danh ngậm lấy cười lạnh tập trung vào Từ Ngôn, làm cho đối phương ngồi bên dưới uống một chén lại đi. Tuy nhiên cũng không cho rằng Từ Ngôn có năng lực giết chết Ngọc Nữ. Nhưng là tại linh thức cảm giác phía dưới, Trần Vô Danh đột nhiên sững sờ. Đối phương khí tức lại đã đạt tới kim đan, mà lại tại kim đan hậu kỳ. Ngắn ngủi thời gian, tại Tuyết Quốc gặp nhau nhỏ tiểu hải đảo trúc cơ tu sĩ, thế mà thành kim đan hậu kỳ cao thủ. Như thế chuyện lạ, kém chút đem Trần Vô Danh dọa đến nhảy dựng lên. Người sớm có kim đan tu vi, vẫn là liên tục tiến giai bố trí. Trần Vô Danh một thanh bóp lấy Từ Ngôn cánh tay, một cỗ linh lực phong bế đối phương, vừa bị Lãnh Thu Thiền cái kia biến thái giết người cuồng bắt, hiện tại lại bị Trần Vô Danh cái này hoa tâm đại la bạc bắt. Từ Ngôn nhịn lại nhẫn, cười nói, ta nói ngẫu nhiên kỳ ngộ, có cao nhân tương trợ, ngươi tin không? Trần Vô Danh lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin thêm xem thường. Cái kia thần sắc giống như nói heo có kỳ ngộ, ngươi Từ Ngôn cũng không thể có kỳ ngộ giống như. Vậy cũng không cần nhiều lời, Vô Danh tiền bối hẳn là đã hiểu. Từ Ngôn nói đến như lọt vào trong sương mù. Không phải hắn không muốn nói chính mình sớm có kim đan, mà là trên bàn còn có người quen. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa chính há to miệng, không thể tin theo dõi hắn đây. Thì ra là thế, xem ra ngươi thân phận cũng không đơn giản. Trần Vô Danh quả nhiên là người thông minh, thuận Từ Ngôn cửa hàng chính mình sẽ đi xuống dưới, suy đoán ra Từ Ngôn tại Tuyết Quốc đã có từ trước kim đan tu vi. Chẳng qua là ban đầu hắn Trần Vô Danh tâm tư tất cả hoa hiểu lăng trên thân, căn bản không để ý tới không hỏi mấy cái hải đảo tu sĩ. Ở phía dưới tuyệt không phải kẻ xấu, Vô Danh tiền bối có thể yên tâm. Mà lại ta đích xác là Địa Kiếm Tông đệ tử môn nhân. Từ Ngôn biết rõ, không nói thật không được. Đừng để Trần Vô Danh ra hỏa này đoán ra Ngọc Nữ cái kia phần oan ức liền phiền toái. Ngọc Nữ chết rồi, người giết, sợ cái gì đến cái gì. Trần Vô Danh nụ cười lạnh dần, nói, sau đó hãm hại ta Trần Vô Danh, đem Kim Ngọc Phái lửa giận dẫn tới ta trên thân, người tốt độc tâm tư. Nói, người đến tột cùng là người phương nào? Từ Ngôn ngẩn người, tiếp lấy cười khổ một tiếng, chỉ Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa, nói, ngươi hỏi bọn hắn liền biết rõ ta là ai, ta cũng không có hại ngươi. Ngọc Nữ có nguyên anh tu vi, ta có thể giết được. Hừ, biết rõ ngươi giết không được, ngươi nếu có thể giết chết Ngọc Nữ, ta Trần Vô Danh ba chữ viết ngược lại, tự ngạo Vô Danh công tử. Ưa thích đem cục diện nắm giữ toàn bộ ở trong tay chính mình. Lừa dối địch chi pháp vừa ra, hắn liền biết rõ Từ Ngôn cho dù có kim đan tu vi, vẫn như cũ là cái hải đảo tu sĩ, là cái lâu la, có thể tại nguyên anh cường giả mặt tiền chạm ổn cũng không tệ rồi. Giết chết nguyên anh hậu kỳ Ngọc Nữ căn bản không có khả năng. Thải Hoa cô nương, người này thân phận, các người Địa Kiếm Tông cần phải thật tốt nghiệm chứng một phen. hắn đến từ hải đảo, không chỉ che giấu tu vi, còn lấm la lấm lét, xem xét cũng không phải là tốt đồ vật. Chân vô danh liệu định từ ngôn là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, lập tức không có lý không hỏi, mà là cười ha hả nhìn về phía Phong Thải Hoa, trong ánh mắt đều là thâm tình. Hắn từ kim đồng ngọc nữ trong tay cứu Hoa Hiểu Lăng, lại đem cái kia đối với huynh muội bình yên đưa ra Tiết Quốc. Trải qua chuyện này, Chân Vô Danh xem như triệt để bắt được mỹ nhân tâm. Bất quá hắn người này có cái mau bệnh, một khi đạt được nữ tu ái mộ, Chân Vô Danh cũng liền đã mất đi hứng thú, ngược lại tìm kiếm lên bên dưới một cái mục tiêu. Hắn bây giờ mục tiêu chính là Địa Kiếm Tông thiên kiêu một trong Phong Thải Hoa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.